Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1051, chương 1047 mặc mặc. Hoan nghênh trở về. 114 nhắm mắt lại. Nó là bị biên soạn lạnh băng trình tự. Một cái vốn nên không có cảm tình hệ thống. Chính là ở Nhan Bạch bên người đã dần dần diễn sinh ra chính mình cảm tình. Một cái không nên xuất hiện cảm tình hệ thống. Nó thực hy vọng ký chủ đại đại vui vẻ. Hy vọng thấy ký chủ đại đại cười. Hy vọng có thể bảo hộ ký chủ đại đại. Mặc kệ phát sinh khi nào. Nó vĩnh viễn đều sẽ làm bạn ở ký chủ đại đại bên người. Vĩnh viễn bất biến, chỉ tiếc. Nó chỉ là cái hệ thống. Lạnh như băng. Không có tay không có chân. Vô pháp cấp ký chủ đại đại ôm. Cũng vô pháp bảo hộ ký chủ đại đại, chỉ cần là ký chủ đại đại mệnh lệnh. Như vậy, nó liền sẽ không có chút nào nghi ngờ đi hoàn thành. Như thế mà thôi, cho nên ký chủ đại đại A. 114 thật sự thực thích ngươi, so thích trên thế giới này bất luận cái gì một sự kiện vật đều phải. Thích theo sau, 114 thanh âm dần dần tiêu tán ở trong nhà. Trong nhà trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ còn lại có tiếng hít thở, không còn có nói chuyện thanh âm. Giờ phút này quấn quanh Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc trên người nhàn nhạt quang mang cũng dần dần tiêu tán, lộ ra hai người bộ dáng. Nhan Bạch cái trán đã xuất hiện nhàn nhạt mồ hôi. Tay nàng chộp vào chăn nệm thượng, hiển nhiên là ở cực lực nhẫn nại cái gì. Tựa hồ là thống khổ tới rồi cực hạn, nhưng mà sắc mặt như cũ đạm nhiên mà yên tĩnh. Nàng ghé vào Quý Bạch mặc trên ngực, tựa hồ là ở bên nhĩ lắng nghe cái gì. Nhắm mắt lại, cánh môi hơi cong, tươi cười ngọt ngào, trong miệng lẩm bẩm bùm, bùm, bùm. Phòng nội ánh đèn sáng tỏ. Nằm ở trên giường Quý Bạch mặc còn lại là lặng yên ở phát sinh biến hóa. Trên mặt hắn cùng trên người xuất hiện màu đỏ tím thi đốm, nhan sắc dần dần biến càng lúc càng mờ nhạt. Theo sau trực tiếp biến mất không thấy. Tựa như cũng không từng xuất hiện quá giống nhau. Nguyên bản tái nhợt vô sắc làn da dần dần có tươi sống nhan sắc. Duy trì hơi hơi dơ lên độ cung môi mỏng nhiễm đỏ thắm. Giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh sinh cơ. Từ lạnh băng trở nên có độ ấm. Từ một khối lạnh băng thi thể. Biến thành một khối ấm áp thân thể. Một cái trái tim sẽ nhảy lên. Có được tiếng hít thở thân thể, hắn nhắm chặt hồi lâu mắt đào hoa. Mí mắt hơi hơi giật giật. Quạ sắc lông mi tùy theo nhẹ nhàng rung động đông. Thùng thùng, thịch thịch thịch, Nhan Bạch bên tai truyền đến tim đập thanh âm. Từ lúc bắt đầu chỉ có thong thả một hai tiếng đến cuối cùng nhảy lên càng ngày càng kịch liệt. Giống như trống trận thùng thùng rung động. Đánh ở Nhan Bạch bên tai thậm chí đầu quả tim phía trên, Quý Bạch mặc lông mi run rẩy. Mở to mắt, màu hổ phách con người ở ánh đèn hạ chiết xạ tinh oánh dịch thấu. Trong mắt có hơi giật mình cùng mê mang. Theo bản năng nâng lên tay, đem chói mắt ánh đèn cấp che đậy. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, mặc mặc. Hoan nghênh hồi tới, ở hắn nâng lên tay nháy mắt. Trên đỉnh đầu xuất hiện một cái thiếu nữ khuôn mặt. Một trương trắng nõn đáng yêu oa oa mặt. Sạch sẽ trong sáng con người. Không nhiễm chút nào tạp chất. Tiểu xảo màu hồng nhạt miệng lúc đóng lúc mở nói ra những lời này. Trên mặt mang theo mỉm cười. Quen thuộc đến cực điểm cười. Giống như đáng yêu tiểu thiên sứ. Trong mắt hình như có ánh sáng, Nhan Bạch đôi tay đặt ở Quý Bạch mặc gương mặt hai sườn. Nàng bẹp chính là một ngụm. Thân ở Quý Bạch mặc trên má, ngươi. Quý Bạch mặc giờ phút này tự hồ mới phản ứng lại đây. Tay đặt ở Nhan Bạch khuôn mặt một bên. Xúc cảm cực hảo, đó là mềm mục còn chưa rút đi trẻ con phì khuôn mặt. Mắt đào hoa hơi hơi nheo lại. Hắn đỏ thắm môi mỏng khẽ mở tiếp theo mở miệng nói. Hết chương.